Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 59, anh nói cùng tôi kết hôn, 6. Góc truyện audio.com. Nghe vậy, Phương Thê giật mình nhìn Doãn Văn Trụ. Mặc dù mới vừa rồi mơ hồ nghĩ tới, điều kiện Doãn Văn Trụ đặt ra có không phải làm bạn gái anh sao? Lại không nghĩ rằng là kết hôn, làm vợ anh, làm bạn gái có thể vui đùa. Nhưng kết hôn, anh tại sao muốn cưới cô? Cô cũng sẽ không tự mình đa tình, cho rằng anh thật sự thích cô. Tại sao? Vì vậy Phương Thê mở miệng hỏi. Đối với phản ứng của Phương Thê, Doãn Văn Trụ rất hài lòng, rất tốt, không hề có chút tự luyến của phụ nữ. Rất rõ tình cảnh của mình cùng giá trị của bản thân. Phụ nữ như vậy là người hợp tác tốt, nhưng hài lòng đồng thời lại mang theo bất mãn. Mình không có sức quyến rũ như vậy sao? Cô thậm chí ngay cả tâm tình kích động cũng không có. Đây chính là vị trí mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Doãn Văn, nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh liền xẹt qua. Anh lười biếng cười trả lời vấn đề Phương Thê, bởi vì em rất phù hợp với điều kiện của anh cùng em kết hôn, nhưng chỉ là làm cho người khác nhìn, ở trước mặt người ngoài, em là vợ anh, nhưng sau lưng, em cái gì cũng không phải. Hơn nữa tới khi, anh muốn ly hôn, em nhất định phải lập tức rời đi, dĩ nhiên, anh sẽ không bạc đãi em, thứ nhất, anh sẽ đầu tư Tần Thị. Thứ hai, lúc em rời đi, anh sẽ bồi thường cho em 500 vạn. Như thế nào, có đáp ứng không? Nhất định phải là điều kiện này sao? Chuyện như vậy, thay vì nói là hôn nhân, còn không bằng nói là khế ước. Vì Tần Thị, đem hôn nhân mình chôn vào phần mộ. Đáng giá sao? Ừ, chỉ có điều kiện này. Còn lại không bàn nữa. Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ. Lúc này ngày mai cho anh biết đáp án của em. Thế nào, Doãn Văn Trụ để lại danh thiếp rồi rời đi, chỉ còn sót lại một mình Phương Thê, một bàn đầy món ăn, ai cũng không động qua, nhưng Phương Thê đã sớm không có khẩu vị, cô không biết Doãn Văn Trụ tại sao phải nói lên điều kiện như vậy. Nếu như anh muốn kết hôn, nhất định có rất nhiều cô gái nguyện ý theo, coi như về sau sẽ ly hôn, điều kiện kia cũng rất mê người, cho nên cô không hiểu. Vì sao anh lại tìm tới cô? Cách chương.